Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 338, xin hỏi lương ca thiếu tiểu nhân sao? Góc truyện audio.com. Quốc gia học viện âm nhạc hậu môn hẻm nhỏ bên trong tiệm nail. Ba cái Mỹ giáp kỹ sư tiểu thư tỷ cũng trầm mặc. Các nàng thừa nhận Trần Tư Vũ xác thực rất ưa nhìn. Đúng là da trắng mặt đẹp chân dài. Nhưng bạn trai trực tiếp biếu tặng một bộ giá trị qua ngàn vạn nhà liền quá đáng chứ? Cái gì bạn trai à, chẳng lẽ trong nhà có khoáng? Không phải, Tư Vũ, ta có chút bị hồ đồ rồi. Tên kia trực tiếp liền đưa cho ngươi một bộ giá trị ngàn vạn đỉnh cấp khách sạn. Thuận tiện mang vào tiếp cận 2 triệu đàn dương cầm. Tống Thiến lặp lại dò hỏi. Trần Tư Vũ khẳng định gật đầu. Hừm, đồng thời là ở ân. Trước liền quyết định muốn đưa. Cũng không phải là bởi vì. Ngươi hiểu, Trần Tư Vũ bổ sung giải thích. Ta, Tống Thiến không nói gì. Trần Tư Vũ đột nhiên bổ sung. Đúng rồi, ngươi hẳn phải biết ta hiện tại đổi xe chứ. Trước cái kia một chiếc Ferrari. Hắn thu hồi đi tới. Tống Thiến hỏi ngược lại. Ba cái Mỹ giáp kỹ sư tiểu thư tỷ nghe thấy Ferrari thời điểm. Các nàng lần thứ hai tự đóng. Nguyên lai không phải khoác lác. Chiếc kia Ferrari ra tai nạn xe cổ. Hắn mời mua cho ta hiện tại bảo mã. Trần Tư Vũ giải thích đạo. Nếu như từ giá cả đến xem. Này một chiếc bảo mã giá cả so với trước cái kia một chiếc Ferrari còn muốn quý một điểm. Nói xong rồi từ thúc ngựa đến bảo mã chênh lệch đây. Kết quả giá cả càng quý hơn còn hành. Tống Thiến cũng tự đóng. Ninh Nhược Xương đồng dạng không nói gì. Ba cái Mỹ giáp kỹ sư tiểu thư tỷ đồng dạng biểu thị không nói gì. Tống Thiến hít sâu một hơi. Vẫn là tên của ngươi. Ngươi không nhìn thấy biển số xe sao? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Ninh Nhược Xương ở một bên đáp lại nói. E sợ cái kia một khối biển số xe liền giá trị mấy trăm ngàn. Đồng thời không phải có tiền là có thể mua được. Hắn ở đế đô phi thường có năng lượng. Ta rất hiếu kỳ. Xe bao nhiêu tiền? Tống Thiến dò hỏi. Suýt chút nữa 3 triệu. Trần Tư Vũ không có ẩn giấu. Khặc khặc. Tư Vũ, chúng ta thương lượng một chuyện. Tống Thiến ho khan 2 tiếng. Nhà các ngươi thần tiên bạn trai giới không ngại nhiều một người bạn gái. Ngươi yên tâm, ngươi làm đại, ta làm tiểu nhân, ta nghe lời ngươi, ta không náo không nháo, không tranh không cướp. Trần Tư Vũ nghiêng đầu nhìn một chút Tống Thiến, sau đó lắc đầu nói. Thiến Thiến, nếu như là ngươi lời nói. Ta cảm thấy nên không được. Tống Thiến một mặt dấu chấm hỏi. Ninh Nhược Xương nhẫn không ở nở nụ cười. Các nàng ba cái quan hệ tốt vô cùng. Vì lẽ đó đùa giỡn cái gì cũng rất tùy ý. Nàng là nói bạn trai nàng rất soi mói. Tuy rằng ngươi cũng rất ưa nhìn. Nhưng liêu chưa đủ tốt xem. Ninh Nhược Xương giết người chu tâm một cái. Tống Thiến không nói gì nhìn Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Xương. Nàng bốc lên sự cố đạo. Cái kia Nhược Xương tổng được chưa? Trần Tư Vũ vừa nhìn về phía Ninh Nhược Xương. Nên có thể. Ninh Nhược Xương nói đùa. Chấm. Cầu giới thiệu thần tiên bạn trai. Ta cũng làm tiểu nhân. Không náo không nháo. Không tranh không cướp. Đúng rồi. Ta thiếu một gian phòng vũ đạo. Cầu thần tiên bạn trai sắp xếp một hồi. Trần Tư Vũ khóe môi vểnh lên. Vậy sẽ phải chính ngươi nỗ lực. Đúng rồi. Hắn người kia nhìn bề ngoài hòa hòa khí khí. Kỳ thực là âm dương sư. Một số thời khắc rất ác miệng. Tống Thiến lĩnh giáo qua An Lương âm dương thuật. Nàng tán thành đạo. Không sai. Người kia đúng là âm dương sư. Ta trước suýt chút nữa bị hắn dao động. Ninh Nhược Xương thuận miệng nói rằng. Vậy ngày hôm nay lúc ăn cơm. Ta sẽ giúp ngươi thử xem. Loại này thần tiên bạn trai. Ngươi có thể muốn nắm chặt. Dù sao loại này thần tiên. Nơi nào có thể thiếu tiểu tiên nữ đây. Buổi chiều 5 giờ mới vừa qua. An Lương cưỡi chuyến bay an toàn đến đế đô. Hắn cùng Lý Tồn Viễn hội hợp. Lý Tồn Viễn mua một chiếc hai tay đỉnh phối hắc huy râu. Rồi Huyễn Gas, lúc trước tiền trang sau khi rơi xuống đất giá cả suýt chút nữa 7 triệu. Hiện tại chỉ cần 380 vạn. Lương ca, có muốn thử một chút hay không? Lý Tồn Viễn nói rằng. An Lương gật đầu. Hành, còn chưa mở qua râu. Rồi, khá giống tài xế cảm giác. Không tồn tại. Lý Tồn Viễn đáp lại nói. Nếu như chúng ta lại lớn một chút. Đó mới xem tài xế. Hiện tại xem đem trong nhà lái xe đi ra hai đời. Có đạo lý. An Lương khẳng định. Nhà ai râu. Rồi tuyển mộ tài xế tuyển người trẻ tuổi. Không có cái 7, 8 năm an toàn vô sự cố ghi chép kinh nghiệm lái xe. E sợ đều không yên lòng chứ. An Lương ngồi vào ghế lái xe. Phục cổ xa hoa nội thất quả nhiên không thích hợp người trẻ tuổi. Lý Tồn Viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế tịch. Hắn dò hỏi. Đợi lát nữa muốn cùng chị dâu cùng nhau ăn cơm. Hừm, ngày hôm nay thời gian tất cả đều là nàng. Huynh đệ chúng ta ngày mai tụ tập tới. Đúng rồi, Viễn ca, ngươi gọi một hồi Hải Dương ca cùng Cương Tử ca. Ngày mai buổi sáng chúng ta chạm trán. Các ngươi sắp xếp một cái thuận tiện nói chuyện địa phương. Đem bọn ngươi thu thập liên quan với cổ gia tư liệu toàn bộ mang tới. An Lương 670 giải thích nói. Lý Tồn Viễn khẳng định gật đầu. Hành, ngày hôm nay liền không quấy rầy Lương ca cùng chị dâu tiểu biệt thắng tân hôn. Không qua a, Lương ca. Ta nhất định phải nói cho ngươi. Cương Tử ca ngày hôm nay sắp xếp đế đô Mỹ thuật học viện bày sạp hoạt động. Ngươi xác định không tham gia. Làm phiền, ta không dám. Trần Tư Vũ tính cách có chút hung hăng. Các ngươi hiểu, An Lương đáp lại. Vì ngươi mặc niệm, Lý Tồn Viễn đáp lại. Mặc niệm cái trứng, An Lương cười mắng. Không phải ta thôi, cái gì đế đô Mỹ thuật học viện. Phòng chừng bị Trần Tư Vũ trực tiếp thuấn sát toàn trường. Lý Tồn Viễn không nói gì. Thật giống cũng là đạo lý này ha. Sư phụ, phía trước giao lộ đỗ xe. Ta trước tiên rơi xuống. Tâm bị thương hại. Lý Tồn Viễn biểu thị chính mình quá khó khăn. Nếu như có loại này da trắng mặt đẹp chân dài bạn gái. Hắn còn đi bầy sạp nhi. Có thể đi rời ạ đi. An Lương ở giao lộ ngừng lại. Thật đi a, làm kỳ đà cản mũi a. Lý Tồn Viễn mở cửa xuống xe. Ngày mai gặp. Được, An Lương đáp lại. Sau đó lái gas đi đến Quốc gia Học viện Âm nhạc. Cách chương.